Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 526, song đồng thử tiến giai. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng rồi, cái nào vài vị đạo hữu chết trận? Trọng thương là ai? Trần Ngọc Hoa kết anh, cân bằng đã đánh vỡ. Cũng may nàng không có công chiếm tới gần quốc gia. Nếu không một nước diệt, nước khác nguy, hợp nhau tấn công. Cái nào một nước kết đan tu sĩ tổn thất quá nhiều. Thực lực suy yếu quá nặng. Rất dễ dàng lọt vào thế lực khác công kích. Mạnh được yếu thua. Bắc Lương quốc Bách Thú Tông Lâm đạo hữu cùng Đường quốc Phong Hỏa Tông Lý đạo hữu. Trọng thương là Hàn quốc Thanh Hư Môn Khương đạo hữu. Bách Thú Tông. Vương Trường Sinh trong lòng có chút mừng thầm. Bách Thú Tông cùng Vương gia có tư oán. Bách Thú Tông kết đan tu sĩ chết rồi. Đối Vương Trường Sinh tới nói là một tin tức tốt. Bọn hắn nói chuyện phiếm vài câu. Bách Hoa Tông đệ tử lại tới. Nói là Trần Ngọc Hoa xin Vương Trường Sinh đi qua nghị sự. Vương Trường Sinh không dám thất lễ. Cùng Lý Thanh Sơn thẳng đến nghị sự điện mà đi. Trần Ngọc Hoa ngồi tại thủ tọa bên trên. Dưới thân ngồi tám tên kết đan tu sĩ. Tám tên kết đan tu sĩ sắc mặt rất khó coi. Lần này phái ra 15 tên kết đan. Hao tổn 3 tên. Thu hoạch lớn nhất chính là tập kích phường thị 3 vị kết đan tu sĩ. Bọn hắn xuất từ đường quốc tu tiên giới. Không có gì nguy hiểm không nói. Cướp bóc đến đại lượng tài vật. Vương Trường Sinh cùng Lý Thanh Sơn đi đến. Xong Trần Ngọc Hoa vừa chắp tay. Chăm miệng một lời nói ra. Bái kiến Trần tiền bối. Nghi thức xã giao liền miễn đi. Vương tiểu hữu, tập kích Bách Quỷ Môn người. Làm sao lại các ngươi trở về rồi? Những người khác đâu? Đem các ngươi tập kích Bách Quỷ Môn trải qua nói một lần. Để tất cả mọi người hảo hảo nghe một chút. Vương Trường Sinh cũng không có giấu giếm. Đem trải qua một năm một mười nói một lần. Đương nhiên. Vương Trường Sinh tóm tắt bọn hắn cướp bóc 15 cái tu tiên gia tộc sự tình. Hoa sư điệt bọn hắn vây công Minh Thi Tông chúng mai phục. Vương tiểu hữu các ngươi vây công Bách Quỷ Môn cũng chúng mai phục. Có nhân để lộ tin tức. Sẽ là ai chứ? Trần Ngọc Hoa ngữ khí bình thản. Ánh mắt từ ở đây kết đan tu sĩ trên thân lướt qua. Đám người hai mặt nhìn nhau. Thần sắc khác nhau. Bọn hắn nhìn về phía người khác ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ hoài nghi. Quảng cáo, muốn nói không có ma đạo gian tế. Ai cũng không tin, sẽ là ai chứ? Trần tiền bối, chúng ta tại Bách Quỷ Môn một chỗ mật thất phát hiện nhất tòa truyện tống trận. Thẩm vấn mấy tên Bách Quỷ Môn đệ tử cũng không rõ ràng. Phái người truyền tống đi qua, chưa thể truyền tống về đến. Có lẽ Tần quốc Nam Tông ở giữa có xây chuyện tống trận cũng khó nói. Vương Trường Sinh đưa ra nhất cái phỏng đoán. Nếu là cầm xuống Tần quốc, hắn ít nhất có thể được đến nhất cái quận địa bàn. Hắn tự nhiên không hy vọng liên quân nội chiến. Vương Trường Sinh ước gì lục quốc lập tức cầm xuống Tần quốc. Cùng chia Tần quốc, lần này xuất chiến, hắn cũng là gánh chịu không ít nguy hiểm. Tự nhiên suy nghĩ nhiều phân một chút lợi ích, hắn cũng không tham lam, chỉ cần nhất cái quận, cho nhiều, hắn cũng nuốt không nổi. Bất kể nói thế nào, Tần quốc Nam Tông không thể nào là chúng ta lục quốc đối thủ. Đêm dài lắm mộng, vẫn là nhanh chóng cầm xuống Tần quốc đi, không đem Tần quốc đánh đau, bọn hắn sẽ không đầu hàng hàng. Vương đạo hữu đã xuất chiến qua. Ngươi có thể an tâm tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Những người khác các mang lên một nhóm tu sĩ. Đi Tần quốc, cầm xuống Tần quốc mỏ kim loại. Linh dược viên chờ trọng địa. Tần quốc Nam Tông kết đan tu sĩ có hạn. Lại muốn lưu thủ đại bản doanh. Căn bản nhìn không đến. Đây là một chuyến công việc béo bở. Đặc biệt là linh dược viên. Đang ngồi kết đan tu sĩ chủ động xin đi. Cân nhắc đến gian tế nguyên nhân, lần này nhiệm vụ, từ Trần Ngọc Hoa tự mình chế định nhân tuyển, dùng truyền âm thuật truyền đạt nhiệm vụ. Cứ như vậy, nếu là lần nữa trúng kế, chính là Trần Ngọc Hoa có vấn đề. Một chén trà thời gian về sau, Vương Trường Sinh trở lại chỗ ở, Uông Như Yên cho hắn pha một bình linh trà. Hai vợ chồng thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Phu nhân, đại chiến kết thúc về sau, ngươi liền bế quan tu luyện đi, toàn lực xung kích cảnh giới cao hơn, Vương Trường Sinh đề nghị. Uông Như Yên đã hơn 140 tuổi, vẫn là trúc cơ 6 tầng. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Nếu không phải Vương gia bây giờ không có vài cái trúc cơ tu sĩ, cũng không cần Uông Như Yên trên chiến trường. Uông Như Yên nhẹ gật đầu, nói, chờ đại chiến kết thúc, ta liền bế quan tu luyện. Bất quá lần này đại chiến còn không biết đánh bao lâu đâu. Hy vọng chiến sự nhanh lên kết thúc. Vương Trường Sinh cổ tay rung lên, trên tay chữ vật châu xuyên sáng lên một trận linh quang. Một đống lớn đồ vật xuất hiện trên mặt đất. Những vật này đều là cướp bóc tới tài vật, đương thời đi vội vàng, không kịp xem xét. Tam giai hạ phẩm phù triện 3 tấm, nhị giai 21 bộ, vật liệu luyện khí một đống lớn, nhất nhị giai linh dược hơn 2000 gốc, linh thạch hơn 100 vạn, nguyên vật liệu một nhóm. Vương Trường Sinh thần sắc khẽ động, linh thú châu xuyên sáng lên một trận hào quang, một đạo hoàng quang từ đó bay ra, một đầu cao cỡ nửa người hoàng sắc cự thử, chính là song đồng thử, nó đã là tam giai hạ phẩm linh thú. Vương Trường Sinh mặt mũi tràn đầy vui mừng, thần sắc hết sức kích động, song đồng thử rốt cục tiến vào tam giai. Gia hỏa này nếu là tại Vương Trường Sinh tiến vào thiên lang bí cảnh phía trước tiến vào tam giai, thật là tốt biết bao. Song đồng thử cái đuôi vung qua vung lại, trông mong nhìn qua Vương Trường Sinh, tựa hồ là muốn lấy ăn. Vương Trường Sinh cười cười, cho nó cho ăn 10 cây trăm năm linh dược. Gia hỏa này chả không vừa lòng, thật sự ăn hết 30 gốc trăm năm linh dược, lúc này mới vừa lòng thỏa ý. Vương Trường Sinh thu hồi tất cả mọi thứ, cho song đồng thử hạ lệnh, để nó biểu hiện ra thần thông của mình. Song đồng thử tiến vào tam giai, hẳn là lĩnh ngộ mới thần thông. Song đồng thử há mồm phát ra một tiếng bén nhọn đến cực điểm tiếng gào thét. Một cỗ mạnh mẽ vô hình sóng âm bay ra, trên vách đá màn sáng lồi lõm biến hình, cuồng thiểm không ngừng. Uông Như Yên nghe được này âm thanh, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Vương Trường Sinh còn tốt, chẳng qua là cảm thấy một cỗ gió mạnh lướt qua. Hắn vội vàng để song đồng thử đình chỉ thi pháp. Uông Như Yên lúc này mới dễ chịu một chút. Hắn cùng song đồng thử đùa bỡn một hồi, đưa nó thu hồi linh thú châu. Uông Như Yên tiến vào mật thất tu luyện. Vương Trường Sinh tiếp tục luyện khí. Đại chiến sắp nổi, hắn dự định mau chóng đề cao mình luyện khí trình độ, tốt nhất có thể luyện chế ra pháp bảo. Tần Quốc, Minh Thi Tông, Tống Vô Nhai ngồi ở chủ vị bên trên, năm tên kết đan tu sĩ ngồi tại dưới người hắn hai bên. Mỗi người sắc mặt đều rất khó coi. Giết địch 3000, tự tổn 800, mặc dù bọn hắn đánh lùi tu sĩ chính đạo công kích, đồng dạng trả giá nặng nề. Quảng cáo, lục quốc khí thế hung hung, từ thủ Tần Quốc, sẽ chỉ bạch bạch tổn thất lực lượng. Ta đề nghị rút khỏi Tần Quốc, bảo tồn sinh lực, lên một lượt báo âm Thi Tông. Lục quốc tiến đánh chúng ta Tần Quốc, trận thế làm cho quá lớn, âm Thi Tông không có khả năng mặc kệ. Thế nhưng là lần trước chúng ta phát động chiến sự, 7 đại tiên môn giống như cũng không có nhanh như vậy nhúng tay. Trần Ngọc Hoa nhất kết anh, lập tức phát động chiến sự. Nàng là điên rồi à? Tống Vô Nhai lắc đầu, nói, lần trước là vì cái kia xuất hiện đại lượng quỷ vật tiểu thế giới, lần này không giống. Trần Ngọc Hoa kết anh, nàng là phải dùng chúng ta Tần Quốc lập uy, củng cố địa vị của nàng, đồng thời cũng là báo thù riêng. Theo đáng tin tình báo, lần trước chính ma đại chiến, Trần Ngọc Hoa huyền tôn chết tại chúng ta ma đạo trên tay. Kia là nàng huyết mạch duy nhất, cũng khó trách nàng nhất kết anh, lập tức liền phát động chiến sự. Thì ra là như vậy. Vậy chúng ta cùng một chỗ rút khỏi Tần Quốc đi. Lưu núi xanh tải, không sợ không có củi đốt. Thương nghị gần nửa canh giờ. Đang ngồi kết đan tu sĩ lần lượt rời đi. Tống Vô Nhai đi vào một gian lệch thất. Phương Mộc trên tay cầm lấy nhất khối ô quang lưu truyền không ngừng hài cốt. Thần sắc lạnh nhạt, một cái quan tài đặt ở bên cạnh. Phương đạo hữu, dựa theo ngươi phân phó, chúng ta dự định rút khỏi Tần Quốc. Tống Vô Nhai đối Phương Mộc 10 phần khách khí. Người ta không rõ ràng Phương Mộc nội tình. Hắn nhưng là nhất thanh nhị sở. Phương Mộc là Âm Thi Tông âm sát nhất mạch đại sư huynh. Cũng là Âm Thi Tông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Sư phó là âm sát nhất mạch phong chủ âm sát thượng nhân. Có nguyên anh 6 tầng kinh khủng tu vi. Làm thế nào là chuyện của các ngươi? Ta chỉ là sách nhất cái đề nghị. 7 đại tiên môn sớm có quy định. 7 đại tiên môn không thể nào nhúng tay phía dưới thế lực tranh đấu. Trừ phi quy mô quá lớn. Các ngươi tận khả năng co vào binh lực. Đem động tĩnh cao lớn một chút. Tạo thành chính ma hai đạo tử chiến bộ dáng. Chúng ta Âm Thi Tông mới tốt nhúng tay. Chỉ cần chúng ta Âm Thi Tông nhúng tay. Các ngươi vứt bỏ địa bàn. Có thể muốn về một bộ phận. Không đến mức thật bị người diệt tông. Phương Mộc chậm rãi nói. Ngữ khí không nhanh không chậm. Vâng, chúng ta nhất định làm theo. Ta liền không ở thêm. Ta cái này trở về tông môn báo cáo sư phó. Phương Mộc cõng lên quan tài. Hóa thành một đạo ô quang bay ra ngoài. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.